Anna Karenina, quyển 1 chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiếp tân kết thúc, Kitty kể lại với mẹ câu chuyện giữa cô với Levin chúi thương hai chàng, cô vẫn sung sướng khi nghĩ mình vừa được một người cầu hôn, cô tin chắc mình đã xử sự hợp lý. Nhưng nằm vào giường rồi, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Một hình ảnh không buông tha cô, hình ảnh khuôn mặt Levin, lông mày nhíu lại, đứng nghe lão quận công nói và đăm đăm nhìn cô, nhìn Vronsky bằng con mắt tối sầm và buồn bã. Cô thương chàng đến trào nước mắt, nhưng ngay lập tức cô nghĩ tới người thay thế chàng. Cô nhớ lại rõ ràng bộ mặt kiên nghị và trai tráng, vẻ tự tin rất hiên ngang, sự đôn hậu lộ rõ trong mọi cử chỉ người ấy. Cô nhớ đến mối tình mà người cô yêu đã đem lại và tâm hồn cô dạt dào niềm vui. Cô áp đầu trên mặt gối mỉm cười sung sướng. Chuyện ấy làm mình khổ tâm thật, nhưng biết làm thế nào? Đâu có phải lỗi tại mình, cô nghĩ vậy, mặc dù một tiếng nói trong lòng bảo ngược hẳn lại. Cô cũng không biết mình hối hận vì đã quyến rũ Levin hay vì đã từ chối chàng nữa. Nhưng niềm vui sướng của cô bị mối nghi ngờ làm gợn. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con, cô nhắc đi nhắc lại trước khi ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, ở dưới nhà, trong phòng nhỏ làm việc của lão quận công, đang diễn ra một trong những cảnh cãi cọ quá thường xuyên giữa cha mẹ Kitty về chuyện cô con gái rượu. Có chuyện gì à, rồi bà sẽ biết. Quận công quát lớn, hai tay vung lên rồi khép ngay vạt áo ngủ lót ra xóc lại. Có chuyện là bà chẳng có chút tự tôn, cũng chẳng có chút phẩm cách nào hết. Bà đã bôi nhọ và làm hỏng con gái bà vì cái lối lố bịch tầm thường là đi kiếm chồng cho nó đấy. Nhưng mà lạy Chúa, tôi đã làm gì hở ông? Phu nhân nói như sắp khóc. Sau khi nói chuyện với con gái, bà sung sướng và mãn nguyện vào chúc quận công ngủ ngon như thường lệ. Tuy không có ý định cho chồng biết việc Levin hỏi cưới và Kitty đã từ chối, bà vẫn nói xa xôi cho ông hiểu bà coi đám cưới của con gái với Vronsky là chắc chắn rồi và mọi việc sẽ quyết định ngay sau khi bà bá tước tới. Bà vừa nói tới đó, thì quận công nổi trận lôi đình và gay gắt chút lên đầu vợ những lời không êm tai lắm. Bà đã làm gì à, để tôi nói cho bà biết, một là, bà đã quyến rũ một vị hôn phu, Moksevea sẽ bàn tán chuyện ấy và bàn tán là phải. Trong các buổi tiếp tân, bà nên mời tất cả mọi người, chứ đừng mời riêng cái bọn giáp danh bắn xẻ theo ý bà chọn lựa. Cứ việc mời tất cả cái bọn nhãi nhép ấy. Quận công vẫn gọi đám thanh niên ở Moksevea như vậy, thuê lấy một tên chuyên đập phá và cứ việc khiêu vũ đi, nhưng đừng có bố trí những cuộc gặp gỡ như tối hôm nay. Trông thấy thế tôi buồn nôn lắm. Và thế là bà đạt được mục đích rồi, bà làm con bé đâm mê loạn. Thằng Levin còn hơn cái thằng kia gấp nghìn lần. Những ngài chủ nhãi ở Peterburg này, người ta sản xuất ra chúng hàng loạt, thằng nào cũng giống thằng nào, toàn đồ vô tích sự hết. Và dù cho thằng này có là hoàng tử chính tông, con gái tôi cũng không cần. Nhưng tôi đã làm gì nào? Bà, quận công thét lên giận dữ. Nếu nghe ông, phu nhân ngắt lời chồng, thì chả bao giờ ta lo được cho con gái thành gia thất. Thà về quê ở cho xong, thế còn hơn, nhưng ông hãy nghe tôi đã nào. Tuyệt nhiên tôi không hề chạy theo anh ta. Có một người trẻ và đẹp mê con gái mình, và tôi cảm thấy hình như con mình cũng. Phải, bà cảm thấy. Và ngộ nhỡ con mình mê thằng kia thật, ngộ nhỡ thằng cha chẳng tính đến chuyện lấy vợ hơn gì tôi bây giờ thì sao? Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn không có mắt cho xong. Ôi chao, phép gọi hồn, ôi chao, Nixo, ôi chao, khiêu vũ, và quận công cứ sau mỗi tiếng, lại bắt trước vợ cúi chào một cái. Và thế là ta làm khổ con Kitty, nếu nó thật sự có ý định. Nhưng sao ông lại nghĩ như vậy chứ? Tôi không nghĩ gì cả, tôi biết. Về những chuyện ấy, chúng tôi có mắt nhìn, còn đàn bà thì mù cả. Tôi thấy một người có ý định đứng đắn, đó là Levin, và tôi thấy một con công, đó là thằng cha hợm hĩnh chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi thôi. Thôi đi, ông cứ nghĩ ra thế. Bà sẽ hối hận thôi, nhưng lúc đó muộn rồi, như với con Dolly ấy. Thôi được, không nói chuyện ấy nữa. Phu nhân ngắt lời chồng, chạnh nhớ đến chuyện Dolly xấu số. Được, chào bà, hai vợ chồng làm dấu thánh giá và hôn nhau, nhưng cảm thấy mỗi người vẫn giữ lập trường riêng, và chia tay. Phu nhân mới đầu vẫn tin chắc buổi tiếp tân đã quyết định số phận Kitty và không nghi ngờ gì về ý định của Vronsky. Nhưng lời chồng nói làm bà bối rối. Bà về phòng riêng, lòng đầy sợ hãi trước tương lai xa lạ, và cũng như Kitty, bà thầm nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện từ đáy lòng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Một trò chơi tập thể trong đó mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, luồn cái vòng vào sợi dây dài và chuyển nó từ chỗ này qua chỗ khác tượng trưng cho con chồn đèn đang lẩn trốn người săn. Một người làm người đi săn cố tìm cách bắt được cái vòng. cách chương.